Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 46, lễ vật của Sở Dật Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt cầm bào màu đỏ diễm lệ lóa mắt, hoa văn phức tạp tinh xảo như ẩn như hiện, thắt lưng bạch ngọc, đầu đội bạch ngọc quan, mái tóc đen nhánh, ánh lên dung nhan hắn nguyên bản tuấn tú càng thêm tà mị tuấn mỹ, khiến vạn vật lâm vào thất sắc. So với Phượng Phi Ly yêu nghiệt, đúng là không thua kém chút nào. Nhận thức hắn lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn đến hắn mặc qua màu sắc đàng hoàng như thế. Sở Dật Phong khiến cho người ta cảm giác luôn là một loại điệu thấp xa hoa cao quý. Khó coi, nhìn thần sắc trên mặt Tần Lạc Y, Sở Dật Phong nhíu mi tâm, rũ mắt đánh giá chính mình một cái. Ta đi đổi một kiện khác, nhanh chóng lấy từ trong chữ vật giới ra kiện y phục màu trắng, bước nhanh vào nội thất, sau một lát lại thay đổi một thân đi ra. Màu trắng tê mát lịch sự tao nhã cùng màu đỏ diễm lệ vừa rồi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sở Dật Phong mặc màu trắng dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, hắn tao nhã tiêu sái đến bên người Tần Lạc Y có chút chờ mong nhìn nàng nói. Cái này như thế nào? Tần Lạc Y không nói gì, hắn mặc y phục cho nàng xem. Vẫn khó coi sao? Sở Dật Phong thì thào. Vậy ta tiếp tục đổi một kiện khác. Sau khi nói xong lại lấy từ trong chữ vật giới ra một kiện cẩm bào huyền sắc đi vào nội thất. Lỗ tai nào của ngươi nghe được ta nói khó coi? Mấy tháng không gặp ngươi càng ngày càng giống Khổng Tước. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Thư của ta ở nơi nào? Nàng đã tìm vài lần, đáng tiếc vẫn không tìm được, không biết đến tột cùng hắn giấu đi nơi nào. Khổng Tước, Sở Dật Phong quay đầu tươi cười đầy mặt tiêu sái đến trước mặt nàng, ánh mắt nóng cháy. Ý tứ của Y Nhi là, cái này đẹp mắt sao? Tần Lạc Y lười quan tâm hắn, trực tiếp đem chữ vật giới ném tới trên tay hắn. Thư của ta, vươn tay chỉ thị ý bảo hắn đem thư của chính mình lấy ra. Quá nhiều đồ vật, sợ là có chút không dễ tìm. Sở Dật Phong tiếp nhận chữ vật giới cười cười, sau đó đem đồ vật trong chữ vật giới dọn ra ngoài, thời gian một lát trong gian phòng chất đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu. Mấy thứ này đều do Vương Phi chuẩn bị cho nàng, mới lấy ra không đến 1/3 mà thôi, trong phòng đã chất đầy. Bên trong có rất nhiều y phục tinh xảo, màn, trang sức đều là thứ ngày thường nữ tử phải dùng, nhìn đến Tạ Như Yên vì chính mình chuẩn bị đầy đủ như vậy, cánh môi Tần Lạc Y kiều diễm hiện lên tươi cười, mỗi loại đều cầm trong tay nhìn nhìn, sau đó để vào chữ vật giới, sắp xếp xong vẫn không nhìn thấy phong thư, nàng nhìn về phía Sở Dật Phong mở miệng hỏi. Thư đâu, đặt ở đây. Sở Dật Phong lấy từ trong chữ vật giới ra một cái cháp trang sức làm từ ngọc thạch, đem một cây châm phượng màu thủy lam từ bên trong ra, ánh sáng châm phượng thập phần tinh xảo. Sau đó hắn nhanh chóng lấy phong thư đưa cho Tần Lạc Y. Tần Lạc tiếp nhận thư cũng không lập tức xem, mà nhìn cây châm cài đầu. Cái này cũng là ta nương cấp, châm phượng quá mức tinh xảo. Hơn nữa dùng loại tinh thạch lưu kim thạch lam thập phần quý hiếm đúc thành, xúc cảm so với dương chi bạch ngọc vào tay còn tốt hơn, linh khí bên trên mờ mịt càng khó là, đó là kiện pháp khí vô cùng tốt, có thể giúp tu sĩ hấp thu linh lực thiên địa, chỉ cần mang trên người, cho dù không tu luyện, châm phượng kia cũng chủ động hấp thu linh lực thiên địa rồi cất giữ bên trong, chờ tích lũy đến trình độ nhất định, liền có thể hấp thu sử dụng tấn giai trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, phẩm giai pháp khí châm phượng không thấp, là một kiện thánh khí, tuy rằng hôm qua mới biết Tần gia có tiên ngọc, nhưng cây châm phượng trợ người tu luyện ra linh lực, nàng ở trấn Nam Vương phủ chưa từng gặp người dùng qua, hẳn là không phải Tần gia, nếu không đã đưa cho nàng từ vài năm trước, thời điểm nàng có thể tu luyện, tất nhiên sẽ cấp cho nàng, không chờ tới bây giờ. Sở Dật Phong cười nói, đây là ta cố ý cho ngươi làm theo yêu cầu. Lưu kim thạch lam chế thành châm phượng, so với hỏa huyễn thạch màu sắc huyễn lệ, còn có thể ôn dưỡng thân thể tốt hơn rất nhiều lần, loại lưu kim thạch lam này cực kỳ hiếm thấy, hơn một năm trước hắn đến huyền thiên đại lục vận khí tốt, ngẫu nhiên được một khối kích thước thích hợp luyện chế một cây châm phượng. Người thứ nhất hắn nghĩ đến là Tần Lạc Y tự tay thiết kế hoa văn đồ án, tìm gã luyện khí đại sư có luyện khí thuật vô cùng tốt luyện chế, đáng tiếc sau khi hắn tu luyện ra ngọc phủ, cây châm phượng kia còn chưa luyện chế thành công, hắn vội đi Bồng Lai Tiên Đảo, lần này trở về huyền thiên đại lục, hắn lập tức phái người đi lấy, tên luyện khí đại sư kia quả nhiên không làm hắn thất vọng, đem cây châm phượng luyện thành thánh khí. Lấy châm phượng từ trong nàng, tự mình cắm trên tóc nàng, trên châm phượng linh khí mờ mịt tràn đầy màu sắc, ánh lên mái tóc nàng mềm mại đen nhánh, như phượng hoàng dương cánh muốn bay, phong tình vô hạn, thiên kiều bá mị. Màu quang Sở Dật Phong càng thêm thâm thúy, Tần Lạc Y cài châm phượng so với hắn tưởng tượng còn đẹp mắt hơn. Tần Lạc Y nâng tay đem châm phượng từ trên đầu xuống, để vào tay hắn nói. Đồ vật làm từ lưu kim thạch lam quá mức chân quý, chính ngươi giữ lại đưa cho người khác đi, ta không nhận nổi. Sau đó lấy chữ vật giới đặt vào tay hắn, ngươi cầm chữ vật giới này, chờ cung ly trở về, để hắn ta đem đồ vật bên trong đến cho ta cũng không muộn. Nàng đứng dậy, Sở Dật Phong nhìn bộ dáng nàng vân đạm phong khinh, trong lòng bối rối, trên mặt em mờ cười nói. Không biết khi nào cung ly mới trở về, Trâm Phượng này vốn làm theo yêu cầu cho nàng, nếu nàng không nhận còn ai dùng được. Chữ vật giới đặt ở chỗ nàng trước, chờ nàng rảnh ta liền giúp nàng sửa soạn lại. Không cần, Tần Lạc Y tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn một cái. Đồ của ngươi đều đặt bên trong, đặt chỗ ta không tiện, ngươi muốn lấy pháp khí, y phục, đan dược gì, đều phải chạy đến biệt viện một chuyến, không biết trì bao nhiêu thời gian, làm lỡ chuyện của ngươi sẽ không tốt. Sau khi nói xong phiêu nhiên đi ra ngoài, Đoan Mộc Trường Anh đến biệt viện, lập tức đến sân Tần Lạc Y, vừa lúc nhìn đến Tần Lạc Y từ trong viện đi ra, hắn cười tiến lên, hai người nói mấy câu, cùng nhau ra sân, nhanh chóng rời khỏi biệt viện. Sở Dật Phong từ trong phòng đi ra, nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, ánh mắt dừng trên cây châm phượng trong tay, thần sắc ảo não. Khi hai người rời khỏi biệt viện không ngự hồng mà đi, Đoan Mộc Trường Anh chuẩn bị một chiếc xe ngựa 8 con tuấn mã màu trắng kéo đi, ngựa này cùng ngựa Thánh Long Đại Lục giống nhau, đều là linh thú có thần trí sẽ bị tuần thú sư thuần hóa, tốc độ hành tẩu cực nhanh. Chỉ là phẩm giai tuần thú sư huyền thiên đại lục không cao, nhiều nhất chỉ có thể thuần phục linh thú thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát giai mà thôi cũng có thể thuần hóa yêu thú, nhưng bản tính yêu thú nóng nảy, khi thuần phục nguy hiểm quá lớn, tuần thú sư bình thường sẽ không chọn thuần phục yêu thú, mà chọn linh thú. Mặc kệ có thể ngự hồng mà đi hay không, đệ tử thế gia huyền thiên đại lục đều thích tìm tuần thú sư thuần phục linh thú thay đi bộ, đó là một loại tượng trưng thân phận cùng địa vị, đương nhiên, tuần thú sư chỉ cần tuần thú, bản thân phải chuẩn bị linh thú. Nàng nhìn Đoan Mộc Trường Anh bên cạnh một cái, không nghĩ tới hắn cũng có loại yêu thích này, bất quá. So với ngự hồng mà đi, linh thú kéo xe ngựa quả nhiên cực thoải mái, nếu có một chiếc xe như vậy lôi kéo du lịch thiên hạ so với ngồi pháp khí phi hành còn thích ý hơn. 8 con tuấn mã đều là ngựa tốt trong vạn chọn một, trên người trắng ngần, không có tia tạp sắc, thể trạng cân xứng kiện mỹ, tốc độ cực nhanh, thanh âm hạ xuống đất nhẹ nhàng vững vàng. Bởi vì đi nhìn một cái trước mà thôi, lúc trước nàng đã cùng Giản Ngọc Diễn, Tần Thiên thương lượng qua, để bọn họ không cần đi theo nàng đến Đoan Mộc gia, một mình nàng đi là được, trừ bỏ nàng cùng Đoan Mộc Trường Anh, Trần Phách ở bên ngoài điều khiển xe ngựa, còn có hai gã tu sĩ trang phục hắc y đi theo. Biệt viện cách Kỳ Long Thành không xa, không tốn bao nhiêu thời gian, đi đến cửa thành Kỳ Long Thành, thị vệ thuộc cửa thành xa xa nhìn thấy xe ngựa, liền biết là nhị công tử Đoan Mộc Trường Anh, lập tức để người ta mở cửa thành, theo một thông đạo đặc thù nhanh chóng vào thành. Đoan Mộc Cẩm Ngọc đã hơn 3.000 tuổi, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, là đại thúc trung niên tuấn Mỹ, hai mắt hữu thần, tinh thần sáng láng, không giận mà uy. Tần Lạc Y liếc mắt một cái liền nhìn ra huynh đệ Đoan Mộc Trường Thanh cùng Đoan Mộc Trường Anh trưởng thành giống phụ thân bọn họ. Đoan Mộc gia mỗi 5 năm sẽ luyện chế một loạt đan dược cao giai cấp cho tu sĩ trong tộc cùng đệ tử trung tâm thế gia, dùng để bồi dưỡng lực lượng trung kiên, 10 người cố định luyện chế đan dược cho Đoan Mộc gia, có một người năm trước hết thọ mà chết, còn có hai người đang bế quan tu luyện, vì có thể đúng hạn thành đan, lúc này Đoan Mộc Cẩm Ngọc đang công khai tìm kiếm liên đan sư cao giai trên huyền thiên đại lục. Đoan Mộc Trường Anh dùng thân phận luyện đan sư đem Tần Lạc Y giới thiệu đến trước mặt phụ thân. Có thể vì thế gia đại tộc luyện đan, là chuyện tình mỗi thập nhị giai hoặc dưới thập nhị giai luyện đan sư tha thiết ước mơ. Bởi vì không chỉ được trả thù lao luyện đan dày, trong quá trình luyện đan không ngừng tăng luyện đan thuật chính mình lên, mà luyện đan sư thập nhị giai trở lên bởi vì luyện đan thuật cực cao, phí dụng mỗi lần luyện đan xa xỉ, sẽ không tiếp tục tham dự luyện đan như vậy, bọn họ chỉ biết xuất thủ luyện chế loại phẩm giai cao. Vì đề cao phẩm giai luyện đan, lần này Đoan Mộc gia triệu tập luyện đan sư thập nhị giai trở lên, bởi vì Tần Lạc Y do Đoan Mộc Trường Anh tự mình tiến cử, cho dù mấy ngày nay đã có vài luyện đan sư đến Kỳ Long Thành, Tần Lạc Y vẫn là người hắn gặp trước. Chỉ là, Đoan Mộc Cẩm Ngọc nhìn thấy Tần Lạc Y cũng rất kinh ngạc, trong mắt lóe tinh quang đánh giá nàng từ đầu đến chân một phen. Ngươi là luyện đan sư, còn là thập nhị giai luyện đan sư, thoạt nhìn cũng quá trẻ chút tuổi, cô nương trước mắt này nhiều nhất ngang bằng nhi tử hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu liếc mắt nhìn Đoan Mộc Trường Anh mỉm cười một bên, ánh mắt thâm thúy cơ trí dừng trên người Tần Lạc Y, có thể bảo trì tướng mạo trẻ tuổi như vậy, khẳng định tuổi tác không lớn, càng làm cho hắn kinh ngạc là chính mình có chút không nhìn thấu tu vi nàng, trong lòng vừa động. Chẳng lẽ kỳ thật nhìn qua Tần Lạc Y không trẻ tuổi như vậy, mà có thuật chú nhan? Dù sao trên huyền thiên đại lục còn chưa xuất hiện người dưới ngàn tuổi luyện ra thập nhị đan dược, đánh giá thiên phú cao tới đâu, nàng cũng phải 1-2000 tuổi, Tần Lạc Y tự nhiên nhận ra Đoan Mộc Cẩm Ngọc nghi hoặc thong dong đứng ở nơi đó, cười gật gật đầu. Đoan Mộc Trường Anh biết nàng là luyện đan sư, vì bị nhốt ở Yên Ba Cốc mấy người tông vô ảnh trọng thương, nàng cho bọn hắn cao giai chữa thương đan. Những ngày ở Yên Ba Cốc, nàng dựa vào linh thủy không chỉ tu vi tiến triển cực nhanh, thành công ngưng tụ linh hoa, hơn nữa linh hồn lực cường đại hơn rất nhiều, hiện tại không chỉ luyện chế ra thập nhị giai cực phẩm đan dược, ngay cả thập tam giai cực phẩm đan dược đã thành công luyện chế ra trong vòng tay không gian, chỉ là nàng điệu thấp không để cho người ta biết, thậm chí đại ca Tần Thiên cũng không nói ra. Từ Yên Ba Cốc đi ra, Đoan Mộc Trường Anh trực tiếp đưa nàng đến Bảo Khố Thiên Đạo Tông, nơi đó có rất nhiều linh thực, biết thập nhị giai chữa thương đan của nàng xa xỉ, Đoan Mộc Trường Anh không trực tiếp trả nàng đan dược, cho dù Thiên Đạo Tông cũng không có thập nhị giai đan dược, hắn không chút keo kiệt để nàng chọn linh thực trong bảo khố, coi trọng loại nào liền chọn loại đó, bổ túc tổn thất nàng vì cứu bọn họ. Ánh mắt Đoan Mộc Cẩm Ngọc nhìn Tần Lạc Y, lơ đãng xuất ra uy áp chính mình, Tần Lạc Y đứng trước mặt hắn sắc mặt như thường, thản nhiên đứng thẳng, như không hề phát giác. Trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc, phải biết rằng hắn đã tiến vào tử phủ đỉnh rất nhiều năm, uy áp trên người cho dù tu sĩ tử phủ cao giai cũng không có khả năng giống nàng thoải mái ứng đối như vậy, nếu không phải tu vi nàng so với chính mình lợi hại hơn, chính là linh hồn lực của nàng đặc biệt cường đại, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn, nên không sợ uy áp hắn phóng thích ra chút nào. Lúc này đối với thân phận nàng là luyện đan sư tin vài phần. Đang chuẩn bị đem uy áp chính mình thu liễm, trong mắt Tần Lạc Y đột nhiên xẹt qua chút giảo hoạt, ánh mắt tối đen như ngọc lưu ly đột nhiên nổi lên cỗ dao động kỳ dị, chính mình bị nàng nhìn, đột nhiên cảm thấy linh hồn như bị hút vào. Trong lòng mạnh mẽ cả kinh, hắn vận khởi tu vi toàn lực chống cự cỗ cảm giác kỳ dị kia, sau một lát, hắn cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, đột nhiên không biết cái gì, giống như mất đi ý thức, trong lòng hắn thầm kêu không xong, mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, nhưng làm như thế nào cũng không có biện pháp dẫy khỏi cỗ cảm giác quỷ dị kia. Thời gian tựa hồ trôi qua rất lâu, lại tựa hồ chỉ sau một lúc, hắn rốt cục tỉnh táo lại, mạnh mẽ mở to mắt, hắn vẫn đang đứng tại chỗ, chưa di động một bước, Tần Lạc Y cũng đứng tại chỗ chưa động, trong phượng mâu tối đen, như có thần sắc trêu tức chợt lóe rồi biến mất. Trong lòng Đoan Mộc Cẩm Ngọc bị kiềm hãm, hiểu được linh hồn lực của Tần Lạc Y cường đại khủng bố, hắn biết trong nháy mắt kia linh hồn lực chính mình bị khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù tu vi chính mình so với nàng cao hơn, nếu khi đó nàng muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn khẳng định lành ít dữ nhiều, càng nghĩ trong lòng nhảy càng nhanh, cảm giác tràn ngập nguy cơ như vậy hắn đã rất nhiều năm chưa từng có. Nghĩ đến chính mình chủ động phóng thích uy áp thử thăm dò nàng, hắn nhìn thoáng qua Tần Lạc Y thật sâu, mở miệng nói. Chúng ta có đan phòng chuyên cấp cho luyện đan sư, Trường Anh mang theo Tần cô nương đi thử luyện một viên. Quy củ Đoan Mộc gia chiêu mộ luyện đan sư là phải xem luyện đan sư luyện ra đan dược trước mới quyết định dùng người hay không, dù sao mặc kệ là thập giai đan dược hay thập nhị giai đan dược, thậm chí là đan dược phẩm giai rất cao, muốn luyện chế phải sử dụng linh thực cực quý trọng, mặc kệ ai đề cử, đều chọn người ưu tú, như vậy mới có khả năng tránh việc lãng phí linh thực. Đoan Mộc Trường Anh thân là đệ tử dòng chính Đoan Mộc gia, đương nhiên biết rõ quy củ này, tươi cười đang muốn mang Tần Lạc Y đi, hai người vội vàng từ ngoài cửa tiến vào, đi phía trước là đại ca Đoan Mộc Trường Anh vẻ mặt lãnh khốc, đi theo bên cạnh là muội muội Đoan Mộc Vân đã 2 năm không gặp. Cách chương.